Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phách trọ lập tức đến lầu cuối để tránh nạn. Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô không thể để ý đến người chỉ mặc áo khoác tắm, trở về phòng lấy hộ chiếu cùng ví ra, đi dép của khách sạn, theo nhân viên chạy tới chỗ chạy nạn. Bạn tôi thì sao? Anh ấy ở phòng bên cạnh, mọi người có gọi anh ấy không? Hoàng Dục còn ở trong phòng mà. Quan Tiểu Man đang chạy về phía nhân viên khách sạn liền dừng lại, lo lắng quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh. Các khách trọ khác do các nhân viên khác phụ trách. Tôi đảm bảo anh ấy sẽ an toàn, cô cứ yên tâm đi. Đi tới lầu cuối, nhân viên khách sạn đẩy cửa thoát hiểm ra để cô ra ngoài. Mau lập tức lên trực thăng, sẽ có nhân viên đưa cô rời khỏi khách sạn an toàn. Ở bên ngoài, máy bay trực thăng phát ra tốc độ gió khổng lồ, mái tóc dài của cô bị thổi ngổn ngang. Mau đeo cái này lên, rồi sau đó đi về phía trước mau lên. Không biết nhân viên khách sạn lấy ở đâu ra một tai nghe cách âm đeo cho cô. Được rồi, tốt lắm. Đeo tai nghe cách âm màu đen, cô cúi đầu kéo chặt áo tắm, đem ví ra ôm vào trước ngực, từng bước đi về phía máy bay trực thăng, hoàn toàn không có cách ngừng đầu xem máy bay trực thăng như thế nào cả. Khi cô đi tới trước máy bay trực thăng, thì đột nhiên có một đôi tay kéo cánh tay cô. Mau lên đây. Người kia kêu to. Cô không thể nghe rõ giọng nói của người đàn ông kia, bởi vì cô đang nghe tai nghe. Chỉ là ở nơi này, đang khẩn cấp còn đâu mà quan tâm có nghe hay không chứ. Trực giác của cô cho cô biết, cô phải đưa tay cho đối phương. Tay trái ra sức nắm chặt áo tắm cùng với ví ra. Cô bị kéo lên trực thăng, cửa phía sau lập tức bị đóng lại. Còn chưa kịp ngồi vững thì máy bay lên trực tiếp bay lên không trung. Cả người cô đã ngã vào trước ngực của người đàn ông kia. Thật là xin lỗi. Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng, nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi với đối phương. Ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực của người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống, giúp cô cài dây an toàn. Đột nhiên kéo thêm một bên tai nghe cô rồi vui vẻ nói. Không sao, anh rất sẵn lòng bảo vệ em. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt xám tro quen thuộc của Lôi Kiệt Tuấn. Là do em không chịu hẹn với anh. Anh chỉ còn biện pháp này. Thật sự là xin lỗi. Chỉ có thể làm như vậy mới có thể gặp được em. Nhìn thấy cô kinh ngạc không nói nên lời. Lôi Kiệt Tuấn không làm cách gì khác hơn là mở miệng nói rõ, đánh tan không khí lúng túng giữa hai người. Anh lại lừa tôi. Không phải đã nói sẽ không lừa gạt tôi nữa sao? Người đàn ông đáng ghê tởm này. Cô không quản đang nắm ví ra trong tay. Cô lại dùng sức đánh mạnh vào ngực hắn. Lôi Kiệt Tuấn như đã dự đoán trước được phản ứng của cô. Hắn để mặc cho cô đánh. Anh không có lừa em. Khách sạn thực sự có tình huống không rõ lắm. Anh chỉ là lo lắng an toàn cho em nên mới đưa em đi trước. Trong lòng hắn thật sự vui mừng vì cô phản ứng như vậy. Điều này là chứng tỏ cô còn quan tâm tới hắn. Cái gì mà không rõ tình trạng chứ? Rõ ràng là mưu kế của anh cơ mà. Cô căn bản là không tin lời hắn nói. Sự tức giận làm cho khuôn mặt cô có đỏ hồng. Ánh mắt như là ngọn lửa thiêu đốt làm người ta mê muội, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Nhất định phải để tôi cự tuyệt anh mới vừa lòng hay sao? Được rồi, nếu như vậy, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết. Xem như anh không kết hôn cùng với Alan, nhưng là anh đã lừa gạt tôi. Đối với một người đã lừa gạt tôi, Quan Tiểu Man tôi sẽ không ngốc nghếch mà yêu một lần nữa đâu. Nhưng câu nói kế tiếp của cô đã bị ngăn lại. Hắn đột nhiên hôn cô, ngăn cách mọi âm thanh từ cô. Bên tai ong ong vang rồi, giống như có rất nhiều ong vây quanh, làm cho đầu của cô ngừng hoạt động, ngay cả tứ chi cũng trở nên cứng ngắc. Hắn hôn cô trước khi cô kịp nói ra lời đau xé lòng hắn. Cánh môi tươi như hoa hồng của cô hắn đã khát vọng 4 năm nay, hôm nay rốt cuộc có thể nếm lại hương vị ngọt ngào này. Tất cả đều đáng giá cả. Máy bay trực thăng an toàn hạ cánh xuống một bãi đậu tư nhân trên đỉnh núi. Sắc trời trở nên mờ mờ. Hai bên bãi đậu máy bay không có một ít ánh sáng chiếu vào để duy trì tầm mắt. Lôi Kiệt Tuấn xuống máy bay trước, rồi sau đó lôi kéo Quan Tiểu Man đang tức giận xuống. Khi bọn họ rời khỏi máy bay được một đoạn, thì máy bay trực thăng lại một lần nữa bay lên không trung, rời khỏi đỉnh núi. Sắc mặt của Quan Tiểu Man trắng bệch, nhìn chằm chằm vào máy bay trực thăng rời đi. Bây giờ thì làm sao đây? Cô bị kèm tới khu sơn trại không thể quay về được nữa hay sao? Rất là lạnh đó, đến bên cạnh anh đi. Một cái áo vest mùa đông ấm áp phủ lên vai cô, hắn ôm cô vào trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net